Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 332, điện cạnh đại thân, đừng tự bế bốn. Khóc chuyện audio.com. Edit, tinh niệm, 10 phút trôi qua, vốn dĩ đang lôi kéo cà vạt. Kỳ tinh vụ nhíu nhíu mày. Lúc này, đột nhiên có một trung niên nam tử mặc tây trang dày da ngồi xuống ghế đối diện màn hình kia. Hắn ra tiếng, thực xin lỗi, bởi vì Z bây giờ có một số việc, chỉ có thể gián đoạn phát sóng trực tiếp. Đối với khán giả chờ đợi, hắn rất xin lỗi mọi người. Nói xong, giao diện phát sóng trực tiếp bị đóng cửa. Kỳ tinh vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, nói với Tư Kỳ, đi số 68 đường Quang Minh. Kỳ tinh vũ sắc mặt có chút ngưng trọng. Lúc nói, hắn ngẩng đầu nhìn Tô Yên. Trên mặt là nụ cười trừ. Xin lỗi cô giáo, tôi muốn đi nơi đó nhìn một chút. Tô Yên nhìn Kỳ tinh vũ. Gật gật đầu, mà người đại diện của Kỳ tinh vũ tựa hồ là biết chuyện gì đã xảy ra. Ra tiếng, bác sĩ tâm lý tốt nhất ở thành phố X đều ở đó. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thả lỏng đi, Kỳ tinh vũ cũng hiểu như thế. Nhưng sắc mặt lại không chút nào thả lỏng. Rất nhanh, xe dừng lại ở một biệt thự. Cửa biệt thự mở rộng. Chung quanh dừng lại một chiếc xe bảo mẫu. Còn có hộ sĩ bảo vệ ở cửa. Không khí có chút ngưng trọng. Mà Kỳ tinh vũ đã nhanh chóng kéo ra cửa xe đi vào bên trong. Vệ sĩ đều nhận ra Kỳ tinh vũ. Không ai ngăn cản hắn. Tô Yên đi theo phía sau người đại diện. Cũng đi vào bên trong. Trong biệt thự không bày biện xa hoa như tưởng tượng. Quả thực đơn giản đến. Khiến người ta cảm thấy đây không phải là nơi để ở thảm lông dê. Ghế dựa sofa bằng da màu đen, còn có một bàn trà, vách tường màu trắng, ánh sáng điện quang chiếu khắp toàn bộ căn phòng. Ngoài ra không còn gì khác, Tô Yên cùng người đại diện ngồi ở trên sofa, nhân viên y tế ra ra vào vào, đi vào trong căn phòng phía bên phải. Tô Yên cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Cho đến khi Kỳ tinh vũ vội vàng từ lầu 2 đi xuống. Hóa trang trên mặt, phục sức khoa trương trên người đều dỡ xuống, thay quần áo ở nhà áo sơ mi trắng quần đen sạch sẽ. Thậm chí vệt nước trên mặt còn chưa lau khô, đã vội vàng chạy tới trong phòng kia. Tô Yên nháy nháy mắt nhìn, người đại diện đem iPad đưa cho Tô Yên. Còn có tai nghe, người đại diện chắc là sợ cô bị cảnh tượng khoa trương như vậy dọa đến. Lên tiếng nói, ở chỗ này chơi trong chốc lát. Chờ xử lý xong, chúng ta rất nhanh sẽ đi. Tô Yên gật đầu, nhận lấy iPad. iPad vừa mở ra, đó là giao diện phát sóng trực tiếp lúc nãy Kỳ tinh vũ còn chưa đóng. Lúc này, giao diện phát sóng trực tiếp đã tự động chuyển tiếp video. Vừa vặn đó là lần đầu tiên đại thần Z phát sóng trực tiếp. Tô Yên không động, chỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp. Kỳ thật, cô không hiểu trò chơi này. Kể cả là có những ký ức của nguyên chủ, cô vẫn là cái biết cái không. Đại khái có thể hiểu là 100 người chơi trong một vòng. Người duy nhất sống đến cuối cùng, chính là người thắng. Rất nhanh 20 phút qua đi, không khí ngưng trọng chung quanh cùng cô không có nửa điểm can hệ. Vẫn nghiêm túc xem phát sóng trực tiếp, cho đến khoảnh khắc cuối cùng. Nhìn trong màn ảnh người con trai kia đem khẩu trang cùng mũ lưỡi chai tất cả đều tháo xuống. Trong đầu, thanh âm tiểu hoa vang lên. Ký chủ, là nam chủ A, người này, là nam chủ A. Tô Yên nhìn gật gật đầu. Ân, đáp một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Bên cạnh, người đại diện vừa rời đi lại lần nữa ngồi xuống trước mặt Tô Yên. Hắn nhìn đến hình ảnh trong iPad, sau đó than nhẹ một tiếng. Người tốt đẹp như vậy, lại phải gặp bao nhiêu cực khổ. Cách chương.